Cường giả đô thị, chương 246, 246, giết 5 người. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước nay Dương Thiên cũng không để bụng chuyện dị năng hệ thủy của mình. Huyền hư đạo nhân cũng không coi trọng nó mà chỉ chuyên chú để Dương Thiên tu luyện luyện thể quyết. Chính vì thế, khi Dương Thiên đối địch với kẻ thù rất ít khi sử dụng dị năng hệ thủy. Nhưng mà vừa nhìn thấy thủ đoạn tấn công của Adam, trong lòng Dương Thiên lại khẽ động. Dị năng hệ thủy của hắn là do Long Phượng Nguyên Châu ban cho. Bên trong là nguyên tố hệ thủy mênh mông vô tận, thậm chí còn nhiều hơn tất cả nguyên tố thủy trên thế giới này. Ý nghĩ vừa mới lóe lên, nguyên tố thủy trong Long Phượng Nguyên Châu đột nhiên cuồn cuộn không ngừng vọt tới thân thể hắn. Bây giờ Dương Thiên đang ở dưới biển, cảm nhận được một luồng nguyên tố thủy bát ngát. Dương Thiên có cảm giác như mình chính là vương giả của đại dương. Dương Thiên đột nhiên có cảm giác tất cả mọi hệ nguyên tố trên thế gian này đều có đặc tính của mình. Nguyên tố ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Nếu như có thể bình đẳng thì chẳng ai có thể thắng nổi ai được. Chẳng qua không ai có thể sử dụng chúng một cách hoàn mỹ nhất mà thôi. Tâm niệm vừa động, những sợi dây nước quấn quanh người Dương Thiên đột nhiên hóa thành nước biển bình thường. Sau đó, Dương Thiên ngưng tụ ý thức, trực tiếp phóng về phía Adam. Đây chính là đòn công kích của Adam trước đó, nhưng đã được Dương Thiên nháy mắt học được. Cái gì? Gương mặt Adam ngập tràn vẻ khiếp sợ. Vừa rồi ông ta đã bắt được Dương Thiên, nhưng bây giờ những sợi dây nước này lại lập tức mất khống chế. Ông ta vung tay lên, nước lại ngưng tụ lại, đối đầu với dây nước của Dương Thiên. Bùm, dây nước chạm vào nhau, sau đó lập tức tan vỡ. Hai thế lực ngang nhau. Dương Thiên tươi cười, thực ra thực lực của hắn thấp hơn Adam, nhưng nguyên tố thủy trong Long Phượng Nguyên Châu lại dồi dào kinh người. Hắn có thể sử dụng không chút kiêng kỵ nào. Một đòn tấn công giống nhau, nhưng đòn của hắn lại có nhiều nguyên tố thủy hơn. Thế nên hai thế lực mới ngang nhau. Sắc mặt Adam vô cùng khó coi. Dương Thiên vậy mà lại có thể chống lại đòn tấn công của ông ta. Ông ta là cường giả cấp A đỉnh phong, thực lực vô cùng mạnh mẽ, trong lòng luôn cao ngạo, lúc nào cũng khinh thường đám Smith, William, bởi vì liên minh chúng thần rất coi trọng ông ta. Diện tích đại dương trên hành tinh này chiếm tới tận 71. Nếu có thể thống trị đại dương có nghĩa là có thể đoạt được nhiều nguồn tài nguyên mạnh mẽ. Liên minh chúng thần tại sao lại cường đại như vậy? Bởi vì bọn họ có một hải thần dị năng giả hệ thủy cấp S. Hải thần là sự tồn tại bất khả chiến bại ở đại dương. Địa vị ở liên minh chúng thần chỉ xếp sau uy đế. Mà ông ta được gọi là hải thần thứ hai của liên minh chúng thần. Chỉ cần liên minh chúng thần tìm được thêm một quả huyền cảnh vương nữa thì chắc chắn sẽ đưa cho ông ta sử dụng. Đến lúc đó ông ta sẽ lập tức đột phá lên cấp S, diện tích đại dương quá lớn. Một mình hải thần cũng chỉ có thể chiếm cứ một khu vực. Chờ khi ông ta trở thành cấp S thì diện tích hải vực của liên minh chúng thần sẽ lập tức mở rộng gấp đôi. Adam nhìn về phía Dương Thiên, gương mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Ông ta có thể cảm nhận được trên người Dương Thiên một sự uy hiếp rất lớn. Sự uy hiếp này tương đương với cấp S, liên minh chúng thần nhất định không cho phép Hoa Hạ xuất hiện hải thần. Adam vung tay lên, nguyên tố thủy lập tức phun trào mạnh mẽ. Những dòng nước biển mãnh liệt và quay cuồng, ầm ầm áp tới phía Dương Thiên. Dương Thiên không hề nao núng, hắn cũng khẽ vung tay phải lên. Từng dòng nước lập tức biến thành những mũi tên. Bùm, bùm, đáy biển vang lên những tiếng ầm ầm. Trên mặt biển, sóng đánh cao hàng chục mét. Không ai nhìn thấy được tình cảnh bên dưới. Nhóm người William Smith đứng trên một con tàu khác, sắc mặt lạnh tanh, lẳng lặng nghe những âm thanh truyền tới từ dưới đáy biển. Smith, thực lực của Dương Thiên như thế nào? Tại sao đã lâu như vậy rồi mà Adam vẫn chưa thể bắt lấy cậu ta? William hỏi. Thực lực của Dương Thiên chắc vào khoảng cấp A trung kỳ. Khi đó, cậu ta thậm chí còn không chịu nổi một đòn tấn công của tôi. Bây giờ mới trôi qua một tuần, chắc cũng không có tiến bộ gì quá lớn đâu. Smith nói, hừ, Vậy sao Adam đã xuống lâu như vậy rồi mà còn chưa bắt được cậu ta? William bất mãn nói. Ai mà biết được lão Adam kiêu ngạo đó nghĩ gì chứ? Smith nhún vai nói. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng bọn họ cũng không quá lo lắng. Trong mắt những người này, Dương Thiên không thể nào thắng được Adam. Thời gian cứ thế trôi đi. Đã hơn 3 tiếng mà trận chiến dưới đáy biển vẫn còn đang tiếp tục. Phù, Adam lại tung ra một đòn công kích nữa. Sau đó rốt cuộc dừng lại. Bây giờ ông ta cảm thấy có chút gì đó không ổn. Nguyên tố thủy trong cơ thể ông ta đã tiêu hao gần hết. Chỉ có thể công kích thêm mười mấy lần nữa. Mà Dương Thiên lại không chút mệt mỏi. Vẫn duy trì trạng thái đỉnh cao như cũ. Adam không hề biết Dương Thiên sử dụng nguyên tố hệ thủy trong Long Phượng Nguyên Châu. Có thể nói là sự tồn tại vô tận. Cho dù Dương Thiên có sử dụng liên tục mấy ngày thì cũng sẽ không tiêu hao chút nào. Không thể tiếp tục ở đây nữa. Phải lập tức rời đi. Adam nghĩ thầm, ông ta cảm thấy mình không bắt nổi Dương Thiên. Thế nên đã lựa chọn rời đi. Cách chương.